Phong Thần Châu, chương 2886, cội nguồn của cửu U Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trở lại rồi, vốn dĩ nghĩ đã hoàn toàn nắm chắc tự tin trong tay, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một Tần Kinh Mặc đã sớm chết đi, một hồn cũng bị người khác làm cho tan biến hoàn toàn, là bút tích của Thiên Đế Các. Nói như vậy, một hồn kia của Tần Kinh Mặc bị người của Thiên Đế Các tìm được, nhưng không hề bị trực tiếp nghiền nát, mà là đào rỗng tất cả trí nhớ của một hồn đó. Nếu không, làm sao các chủ Thiên Đế Các lại có thể lĩnh hội thiên tự vạn ấn quyết được? Trong lòng Tần Ninh lúc này thật sự hiểu rõ rồi. Ha ha, một tia cười khổ thoáng hiện lên mặt, Tần Ninh lắc đầu nhỏ giọng nói. Ta nguyên bản là Nguyên Hoàng Thần Đế, 9 kiếp là thiên tử, 9 vạn năm lịch luyện. Cả đời này của ta chẳng qua chỉ như một giấc mộng bình thường ngắn ngủi mà thôi. Đáng tiếc, ta lại cứ cố tình phải giống như cha ta. Một chữ tình vây hãm ta cả đời, Kinh Mặc đại ca, cùng ta một đời có tình cảm anh em, Thanh Vân cung tiểu thạch đầu, cùng ta có tình thầy trò, Phong Vương năm đó cũng do một tay ta bồi dưỡng thành tài, thậm chí đến hậu nhân của hắn ta cũng dõi theo như cũ, cha nói đúng, người sống lâu rồi không thể không có tình. Tần Ninh nâng mắt nhìn về phía Thiên Hằng Nhất, hờ hững nói, tình cảm này, ta không muốn chặt đứt. Rõ ràng là ràng buộc nhưng lại là nơi khiến ta cảm nhận được ấm áp trong cuộc sống. Đáng tiếc, các người đã chặt đứt ràng buộc này của ta. Uy nghiêm của thần đế không thể khiêu khích. Thiên Hằng Nhất, hôm nay Tần Ninh ta sẽ khiến ngươi phải chết. Vừa dứt lời, trong phút chốc, Tần Ninh mặc áo trắng bay lên phía trên. Từng đường kim văn dần ngưng tụ, vạn thể thiên văn. Lời vừa dứt, chỉ trong chớp mắt, bên ngoài cơ thể Tần Ninh xuất hiện từng đường văn tự chạm khắc, từng đường văn tự điêu khắc ngưng tụ, khiến cho áo quần màu trắng của Tần Ninh dần hòa thành màu vàng rực rỡ, hiện ra hình ảnh của một rồng một phượng, vạn thể thiên văn, lấy thân thể làm vật dẫn, mạnh mẽ khắc ra thần văn, ngưng tụ lực của cả thiên địa, cội nguồn của cửu U Đại Lục. Trong cơ thể Tần Ninh lúc này xuất hiện một trận khí thế hào hùng, cửu linh tinh thần quyết, cửu linh hợp nhất. Dứt lời, trong tay Tần Ninh xuất hiện một thanh trường thương tối đen như mực, yên tĩnh không một tiếng động. Trong nháy mắt, hào quang của đất trời tựa như đều tụ tập lại trên người Tần Ninh, sức mạnh cội nguồn của cửu U Đại Lục không ngừng tăng cường lực sinh mệnh của bản thân Tần Ninh. Vạn thể thiên văn, ở mức độ cực hạn đã phóng ra uy lực bản thể của Tần Ninh. Cách chương.